Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, quỷ ấn. Thấy Vạn Tố Tố muốn rời khỏi, Lục Trường Sinh kêu lên: "Không biết Vạn đạo hữu có biết hay không thứ này?" Hắn xuất ra cái kia tế thần mộc điêu bộ đầu. Vạn Tố Tố trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói: "Quả thật là diệt cấp." "Nói thế nào?" Vạn Tố Tố nói: "Cho ta một chút." Mộc điêu bộ đầu rơi vào trong tay nàng. Nàng mảnh khảnh năm ngón tay không ngừng mà xoa nắn, từng đạo ngũ đế lực lượng tại đầu ngón tay chớp động. Phần này điều khiển năng lực, để Lục Trường Sinh thầm than không thôi. Chính hắn đối với xích đế lực lượng thao tác cùng Vạn Tố Tố vẫn có một ít chênh lệch. Hắn hiện tại, chân chính cường đại ngược lại là nhục thân. Theo thời gian chuyển rời, một hồi lâu, mộc điêu mặt ngoài mới có một ít mảnh gỗ vụn rơi xuống. Một tên luyện khí đệ nhị cảnh võ giả, không gián đoạn lấy ngũ đế lực lượng mài lau mấy phút, vậy mà mới đạt tới loại trình độ này. Mộc điêu mặt ngoài độ cứng có thể nói đã đạt đến tam phẩm thần binh trình độ. Mà lúc này, mộc điêu bộ đầu đột nhiên trở nên mềm nhũn xuống tới, như là một bãi dịch nhờn bình thường. Chỉ có ngũ quan mơ hồ trong đó còn có thể thấy rõ ràng. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Giờ khắc này, lại hình như có đại lượng âm lãnh khí tức từ trong đó tuôn ra. Tinh thần lực vừa bao phủ tới, liền nhìn thấy một trương mơ hồ khuôn mặt tươi cười đang nhìn hắn. Phía sau là bóng tối vô tận, không nên nhìn quá lâu. Vạn Tố Tố thanh âm tại vang lên bên tai. Lục Trường Sinh cũng đã nhận ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Liền tranh thủ tinh thần lực cùng ánh mắt rời. Cả kinh nói, đây rốt cuộc là cái gì? Nói là quỷ vật, lại không giống. Bởi vì hắn một mực đeo ở trên người. Nhưng hệ thống vẫn chưa nhắc nhở hắn có thể hấp thu. Vạn Tố Tố ngưng trọng nói, đây là quỷ ấn. Quỷ ấn, phải. Quỷ đạt tới một loại nào đó tầng lần về sau, này có thể trên thế gian lưu lại một chút quỷ ấn, chứng minh nó từng tại nơi này tồn tại qua. Thứ này đối với chúng ta mà nói, chỉ cần không thử nghiệm biến mất nó, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí mạnh mẽ một điểm nhục thân cảnh võ giả cũng là như thế. Bất quá, nếu là bị người hữu tâm tiến hành lợi dụng, liền có thể đối một chút khí huyết suy nhược người tạo thành ảnh hưởng tới. Vạn Tố Tố sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như không phải Lục Trường Sinh tìm tới nàng, bọn hắn đều không ai sẽ phát giác việc này. Đông đảo luyện khí cảnh tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở quỷ sự kiện phía trên. Hoàng Cân giáo chúng tế thần chi chuyện, phần lớn là một chút ngũ cảnh võ giả phụ trách trấn áp quản lý. Vật này có thể tạm thời cho ta à? Chúng ta sẽ muốn đi thấy lão tướng quân. Vạn Tố Tố nói. Đương nhiên có thể, Lục Trường Sinh không có cự tuyệt, quỷ ấn không cách nào thu hoạch được tiến hóa giá trị. Đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Cái khác phủ nha còn có cần ta hỗ trợ xử lý quỷ vật sao? Hắn hỏi, cầu còn không được. Lục Trường Sinh ngựa không dừng vó rời đi thành Nam phủ nha. Đến thành Tây phủ nha, hấp thu xong quỷ vật về sau, lại tiến về cái khác hai cái phủ nha. Theo thành Đông phủ nha lúc đi ra, ngược lại là không có thừa ngồi xe ngựa, trực tiếp đạp không hướng thành Nam phủ nha mà đi. Đến nửa đường, lại là nhớ tới cái gì, thay đổi phương hướng, hướng bên kia tiến đến. Hắn chợt nhớ tới Trường Sinh thôn, không biết lúc này như thế nào, làm một thôn đi ra, hắn vẫn có chút để ý, muốn nghe ngóng Trường Sinh thôn chỗ cũng không khó. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại Trường Sinh thôn vị trí. Chỉ là, làm tinh thần lực của hắn xem xét đến một màn thời điểm, không khỏi lộ ra một tia quái dị. Vô sinh lão mẫu, vãng kế lai thế khổ. Đến từ bi, vô sinh lão mẫu, vãng kế lai thế khổ. Đến từ bi, một đám tay buộc hoàng cân lưu dân theo vài tòa trong xương phòng xuyên. Qua, vô đăng lão ngô, vãng kế lai thế khổ. Đến từ bi, vô đăng lão ngô, vãng kế lai thế khổ. Đến từ bi, một đám Trường Sinh thôn thôn dân rầm rầm từ trong nhà chạy đến. Trên tay cột hoàng cân, đi theo nhân số khổng lồ lưu dân đội ngũ hô hào. Chờ qua đầu đường, cả đám đều lấy cớ chạy trốn. Từ năm 60 tuổi lão đầu lão ẩu, cho tới 4-5 tuổi đứa bé. Tất cả đều như thế. Hắn rơi vào góc tối không người. Đi ra, liền thấy thôn chính mang theo mấy tên tộc lão hùng hùng hổ hổ chạy về. Đều không có chuyện a. Sao có thể có việc a? Cũng không phải là lần đầu tiên. Làm sao có một cỗ mùi phân thúi? Đừng xem xét, chính là ta. Một vị lão nhân mắt thấy không dối gạt được, lập tức giơ chân nói. Vừa rồi bên cạnh có người cứng rắn muốn kéo ta đi theo tế thần. Đây không phải là muốn ta mạng già a? Đến lúc đó thế nào ai cũng không biết. Nếu không phải ta linh cơ khẽ động, trực tiếp buông ra miệng cống, đem cái này đồ quỷ sứ cho phóng xuất, sao có thể thừa cơ trốn tới? Thế đạo này thật sự là càng ngày càng khó qua. Đáng tiếc cửa thành phong, đường thủy cũng không thể rời đi. Không phải có thể cân nhắc di chuyển. Ai tương đương ai có thể nghĩ tới. Cái này thanh phủ thành cũng biến thành như thế loạn. A tương đương ngươi là ai? Lúc này, bọn hắn rốt cục chú ý tới Lục Trường Sinh. Bởi vì Lục Trường Sinh trên mặt trải qua cải trang ăn mặc. Vì lẽ đó không ai nhận ra được. Nếu là hắn cùng Hoàng Cân Giáo có quan hệ, bọn hắn những ngày này tâm tư liền không dối gạt được. Hoàng Cân Giáo cũng không phải cái gì đồ tốt. Không phải đen tức là trắng. Nếu là biết bọn hắn chỉ là làm dáng một chút, khẳng định sẽ để cho người trực tiếp đem người trong thôn kéo đi tế thần. Nghĩ đến nơi này, thôn đang cùng sau lưng một chút tộc mặt già bên trên lộ ra hung quang tới. Vị tiểu huynh đệ này, Lục Trường Sinh lắc đầu, bờ môi hơi động một chút. Thôn chính lập tức một mặt kinh hỉ, quát bảo ngưng lại mấy tên ngo ngoe muốn động tộc lão. Đều cho ta đem không tốt ý nghĩ nghẹn trở về. Nói xong, lôi kéo Lục Trường Sinh hướng một tòa viện lạc đi đến. Trường Sinh thôn đã từng dựa thế tiến phủ thành định cư. Tăng thêm thôn dân đoàn kết, lại kéo lên phụ cận một chút thế lực nhỏ. Sống được cũng coi là tương đối dễ chịu. Nếu như không phải phủ thành dung chuyển, chờ cái tầm 10-20 năm, chưa hẳn không thể quật khởi. Thành làm một cái trên đến mặt bàn bên trong thế lực nhỏ. Cái thôn này lực ngưng tụ cùng tiềm lực, vượt quá Lục Trường Sinh dự kiến. Phải biết, mình trừ vừa tới phủ thành cái kia một đoạn thời gian ngắn, còn lại đều không có trên người bọn hắn hoa tâm tư gì. Trường Sinh về đến rồi. Trường Sinh về đến rồi. Tiến sân trong, thôn chính lập tức nhếch miệng cười nói. Tộc khác lão vốn đang không hiểu ra sao. Không biết thôn chính vì cái gì bỗng nhiên đổi giọng. Lúc này nghe xong, lập tức kinh hãi. Đây là Trường Sinh. Nhìn xem không giống a. Từng cái mồm năm miệng 10 đánh giá. Lục Trường Sinh cười cười. Nói, các vị tộc lão, đã lâu không gặp, này tương đương thanh âm này thật là Trường Sinh a. Thật đúng là, bọn hắn đều nhận ra Lục Trường Sinh thanh âm, mặt bên trên lập tức lo nghĩ biến mất. Trong phòng, Lục Trường Sinh cùng thôn chính mặt ngồi đối diện nhau. Trong thôn gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì khác thường chuyện? Lục Trường Sinh hỏi, dị thường, thôn chính suy tư một chút, nói. Cái này ngược lại là không có phát hiện. Lục Trường Sinh gật đầu. Cùng thôn chính hàn huyên một chút về sau. Hắn dặn dò một phen. Đứng dậy rời đi. Một lát sau. Hắn đứng ở trên không. Quan sát dưới đáy Trường Sinh thôn. Tinh thần bao phủ phía dưới. Mỗi cái thôn dân biểu hiện đều nhất nhất ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không một bỏ sót. Oa, bỗng nhiên. Một đạo thanh thúy khóc tiếng vang lên. Hắn nhìn sang, nguyên lai là một cái Trường Sinh thôn phụ nữ sinh ra một đứa bé. Tân sinh mệnh sinh ra. Lục Trường Sinh đứng yên thật lâu, cũng không có trong suy tưởng loại tình huống kia xuất hiện. Đành phải quay người rời đi. Hẳn là mình nghĩ lầm. Tiểu Thánh Cung trong di tích kim loại phòng, bên trong tồn tại dấu hiệu, nhất là trong thi thể quỷ miêu, để hắn liên tưởng đến Trường Sinh thôn. Đáng tiếc. Hắn cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Trường Sinh thôn bên trong, một ánh mắt vô ý thức nhìn về phía không trung. Mơ hồ trong đó, mang theo một tia cao thâm mạt chắc vui vẻ, hướng thành Nam phủ nha đuổi thời điểm. Lục Trường Sinh chợt thấy dưới đáy có đại lượng âm lãnh phóng lên tận trời, kèm theo còn có nóng rực khí huyết, có người tại dưới đáy tế thần, nhưng còn chưa bắt đầu bao lâu, liền có đại lượng võ giả tuôn đi vào, đem ở đây lưu dân cùng bình dân trói lại, đánh ngất xỉu phương pháp cũng không thể làm, bị mê hoặc người, bất kể như thế nào hạ thủ, cũng sẽ không té xỉu. Đây chính là linh hồn mê hoặc khủng bố, so tinh thần cấp độ còn muốn thần bí cao thâm. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trực tiếp hạ xuống đi. Đại nhân, phụ trách việc này luyện tạng cảnh võ giả đầu tiên là giật mình. Đợi thấy là một tên người sống về sau, lập tức trở nên cung kính. Các ngươi làm chuyện của các ngươi liền tốt, không cần để ý ta. Lục Trường Sinh nói, đi đến tế thần đội ngũ phía trước. Nơi đó quả thật có một loại giống như mộc điêu, bất quá hình tượng có một chút biến hóa. Không còn là người kia thân nhiều tay nhiều chân quái vật, mà là một cái mọc ra rất nhiều trong mắt hình người mộc điêu. Hắn một cái trưởng đao bổ ra ngoài, gió mạnh chính giữa trên đó, phịch một tiếng, mộc điêu lập tức bị đánh bay. Lục Trường Sinh thân thể khẽ động, trực tiếp cướp ra ngoài. Một lát sau, tại ngoài mấy chục thước xuất hiện, trong tay đã nhiều hơn một vật, rõ ràng là cái kia bị hắn đánh bay mộc điêu. Chỉ là, mộc điêu trên thân những bộ vị khác đã toàn bộ vỡ vụn, chỉ có tràn đầy con mắt thân thể còn bảo tồn hoàn chỉnh. Quỷ ấn a, đại nhân, thứ này bên trên bàn giao, muốn mang về. Cái kia luyện tạng cảnh võ giả có chút hơi khó nói. Lục Trường Sinh nói, nếu là bọn họ hỏi, liền nói là ta Lục Trường Sinh cầm, tên của ta có lẽ còn là có chút dùng. Luyện tạng cảnh võ giả trên mặt lộ ra một tia cung kính. Nguyên lai là Lục đại nhân. Cái kia vật này giao cho Lục đại nhân, lại xuống liền yên tâm. Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn nhưng lại không biết, bây giờ hắn tại những này nhục thân cảnh võ giả trong lòng, địa vị thế nhưng là cực cao, chính là vị kia xuất thân Thanh phủ thành lão tướng quân Triệu Phương cũng so ra kém. Vì lẽ đó, vừa nghe đến hắn tự giới thiệu, cái này luyện tạng cảnh võ giả lập tức nổi lòng tôn kính. Lại không bất kỳ dị nghị gì. Trở về thành Nam phủ nha, Lục Trường Sinh đem quỷ ấn đem ra. Nghĩ nghĩ, như Vạn Tố Tố như vậy, đem quỷ ấn đặt ở nơi lòng bàn tay. Một cỗ ngũ đế lực lượng xuyên thấu qua đầu ngón tay, không ngừng mà đối nó tiến hành mài lau. Muốn duy trì ngũ đế lực lượng bén nhọn có chút phí sức. Hắn còn có biện pháp tốt hơn, tỉ như nói dùng hoành đao đến cắt chém. Nhưng dạng này lại là đã chiếm thần binh hoành đao lợi, thuộc về ngoại lực, giống như bây giờ dùng ngũ đế lực lượng đến mài lau, có thể đề cao tự thân đối ngũ đế lực lượng thao túng, đối tương lai trưởng khống lực lượng cường đại hơn, có chỗ tốt không nhỏ. Lực lượng của ta tăng lên vẫn là quá nhanh, cảnh giới võ học trên có lẽ không thiếu, nhưng đối với lực lượng điều khiển cùng những cái kia trải qua số thời gian trăm năm luyện khí cảnh đến nói, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.